Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1659, chương 1658 nhỏ bé phản bội chi lộ. Xem Sigurd hành động kỳ thật liền có thể minh bạch, người này là một cái quyền lợi muốn cực cao người chơi. Hắn tự cao tự đại, không coi ai ra gì, thậm chí còn hết sức tự cho là đúng. Liền tại đấu võ trên đại hội thua với Lipfa, kết quả như vậy đều không thể chịu đựng được. Tiến tới đem Lipfa mời chào tiến vào đội ngũ của mình. Nắm Lipfa biến thành bộ hạ của mình, dùng cái này tới giữ gìn địa vị của mình cùng thanh danh. Còn tại sự tình đầu tiên nói trước dưới tình huống, nắm Lipfa rời khỏi đơn vị sự tình xem như tội không thể tha thứ được. Nhận là mặt mũi của mình bị hao tổn. Càng dùng đủ loại đại nghĩa lẫm nhiên lý do tới hung hăng càn quấy. Kẻ như vậy, nghĩ cũng biết, tuyệt đối không thể có thể tình nguyện bị người khu xử. Cho nên, cho dù ở chấp chính bộ bên trong, Sigurd là cái không thể thiếu nhân vật. Mặc dù tại lãnh chúa vị trí bên trên không được tuyển vẫn như cũ không tức giận chút nào làm công. Việc phụ trợ. Nhưng vậy nhất định không phải Sigurd cam tâm tình nguyện kết quả, mà là hắn cho rằng, chính mình không làm như vậy, vậy liền liền đang chấp chính bộ địa vị đều không thể duy trì a. Bởi vậy, Sigurd mới có thể một mực làm công việc phụ trợ, vì cái gì không phải thay phong tinh linh cẩn trọng bán mạng, chỉ là vì không biến thành một cái địa vị gì đều không có người chơi bình thường. Tiến tới làm ra lấy hay bỏ mà thôi. Người không biết thấy Sigurd làm như vậy gió, tự nhiên cho là hắn là cam tâm tình nguyện tại làm chuyện như vậy. Mới có thể bị hắn lừa bịp. Tiến tới nhường Sigurd mỗi lần đều thu hoạch được 3-4 thành số phiếu, tỷ lệ ủng hộ không thấp. Nếu không phải như thế, Rama thật đúng là nghĩ không ra. Bằng cái kia con cọp giấy tác phong làm việc, đến cùng làm sao có thể đủ thu hoạch được nhiều như vậy duy trì. Kẻ như vậy, dã tâm khẳng định cũng không nhỏ, càng sẽ không cân nhắc chết sống của người khác. Thế là, một cách tự nhiên, gia hỏa này liền phản bội. Ta nghĩ, hắn hẳn không phải là ngay từ đầu liền là gián điệp, mà là gần nhất mới bị kích động. Sakura trầm giọng mở miệng, gần nhất 3-4 tháng bên trong, Sigurd tác phong làm việc liền so dĩ vãng nhiều hơn không ít lo nghĩ cùng nôn nóng. Rõ ràng có loại ở sau lưng tính toán cái gì cảm giác. Đây cũng là Recon đều có thể phát hiện gì. Thường của hắn nguyên nhân, ta bởi vì không muốn bị người nói là kẻ độc tài, vẫn luôn câu nệ tại hợp nghị chế, cũng nhường có được không nhỏ tỷ lệ ủng hộ Sigurd thân cư yếu trước. Dùng hướng người ngoài bày tỏ công chính, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ chính là ta dung túng, hắn mới sẽ cho rằng ta rất khỏe đối phó, căn bản không đáng sợ, sau cùng mới lựa chọn phản bội. Sakuya phỏng đoán lấy Sigurd tâm lý, hắn theo đuổi liền không chỉ là nhân vật chỉ số năng lực, còn liều mạng cầu lấy một cái người chơi chỗ có thể thu được quyền sở hữu lực. Dạng này hắn nhất định không có cách nào tiếp nhận phong tinh linh bị hỏa tinh linh ép ở phía trên. Càng không có cách nào chịu đựng ta một mực vô phương dẫn đầu phong tinh linh vươn mình. Nhường phong tinh linh trở thành mạnh nhất chủng tộc, thậm chí liền ta tồn tại bản thân đều không thể chịu đựng được. Chính mình thì ở dưới người. Sakuya thở dài, hết lần này tới lần khác. Hỏa tinh linh vì hướng dẫn thế giới thủ đạt thành sau cùng nhiệm vụ, chuyển sinh làm quang chi tinh linh, triệt để chi phối áp hai bầu trời. Theo mấy tháng trước liền bắt đầu trắng trợn thu thập tài chính, đem phong tinh linh xem như con mồi tới đi săn. Sigurd thấy trạng huống như vậy, khẳng định liền không nhịn được. Cái này là Sigurd lại ở gần nhất trong vòng mấy tháng trở nên lo nghĩ cùng nôn nóng nguyên nhân. Nhìn xem phong tinh linh bị hỏa tinh linh áp chế, Sigurd không thể chịu đựng được. Nhìn xem Sakuya không có chút nào hành động, Sigurd không thể chịu đựng được. nhìn xem hỏa tinh linh vì trở thành quang chi tinh linh làm ra quy mô động. Sigurd càng là không thể chịu đựng được. Một khi hỏa tinh linh thành công, áp hai đem triệt để trở thành hỏa tinh linh hậu hoa viên. Cùng hỏa tinh linh đối địch, phong tinh linh khẳng định sẽ gặp phải toàn diện áp chế. Đến lúc đó, chính mình chỉ có thể ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Càng chỉ có thể bị xem như kẻ yếu ức hiếp. Cái này khiến Sigurd như thế nào có thể chịu được đâu. Kết quả, Sigurd liền đi lên phản bội chi lộ. Hắn hẳn là bị được đề pháp cho giật dây đi. Sakuya hết sức khẳng định nói. Người kia vẫn luôn rất lạnh lùng. Đã từng liền thiết kế giết chết qua phong tinh linh lãnh chúa. Lần này vì hướng dẫn thế giới thủ, càng vì hơn áp chế phong tinh linh, hội ở sau lưng giật dây người phản bội, hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Sigurd liền bị được đề pháp cho chọn chúng. Chỉ cần đem lãnh chúa đầu giao ra, vậy liền nhường ngươi chuyển sinh làm hỏa tinh linh, cũng lên làm hỏa tinh linh cao tầng. Được đề pháp nhất định như thế giật dây qua Sigurd, Sigurd mới sẽ phản bội chúng ta. Sakuya lời nói nhường mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Liền Rama đều kinh ngạc từng cái. Nhìn về phía Sakuya, tại cái trò chơi này bên trong còn có thể thay đổi chủng tộc, chuyển sinh làm chủng tộc khác sao? Rama có thể chưa nghe nói qua chuyện như vậy, nhưng Sakuya lại nói như vậy. Nghe nói, tiếp qua một hồi, trò chơi vận động phương hội đảo vào mới thay mới hồ sơ. Tiếp vào chuyển sinh hệ thống, nhường người chơi có khả năng chuyển sinh làm cái khác chủng tộc. Chỉ là cần một bút phi thường kinh người yết, không có mấy cái người chơi có thể giao nổi số tiền kia. Sakuya giải thích trong đó nguyên do, càng giải thích vì cái gì Sigurd muốn hướng hỏa tinh linh bán mạng. Khẳng định là bởi vì số tiền kia, chỉ bằng vào Sigurd lời căn bản giao không ra, được đề pháp mới có thể bắt lấy sơ hở, hứa hẹn trợ giúp hắn chuyển sinh, Sigurd mới sẽ tâm động. Nếu như có thể chuyển sinh, vậy hắn liền đã có thể lập tức trở thành Alo bên trong mạnh nhất thế lực một thành viên, càng có thể trở thành hỏa tinh linh bên trong cao tầng. Có thể hỏa tinh linh nếu là hướng dẫn thế giới thụ thành công, hắn còn có thể cùng theo một lúc chuyển sinh làm quang chi tinh linh. Ở trên bầu trời nhìn xuống còn lại chủng tộc người chơi, từng cái dụ hoặc, dùng Sigurd tính cách, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nói đến đây, Sóc Đêm đã không nữa cảm thán, mà là nghĩ thoáng rộng mở trong sáng. Còn lại phong tinh linh cũng sẽ không tiếp tục thảo luận Sigurd. Chắc là đối với hắn triệt để thất vọng. Thật là ngu ngốc, Lipfa thấp giọng nói. Nếu quả như thật chịu không được thân là phong tinh linh một thành viên, vậy hắn đại khái có thể một lần nữa thành lập một cái hỏa tinh linh tài khoản. Đi ăn máng khác đến hỏa tinh linh bên kia a. Dạng này phát biểu, nhường Aliria đều buông tay. Sakuya không phải đã nói qua, người kia không ngừng đeo đuổi thân là người chơi quyền lợi chấm đất vì, còn đeo đuổi năng lực trị số sao? Aliria việc không liên quan đến mình mà nói, một cái theo Alo Bình Minh Kỳ bắt đầu một mực chơi đến bây giờ nhân vật. Coi như đạo cụ, tiền tài cùng với trang bị đều có thể đủ chuyển di. Thật vất vả tăng lên kỹ năng độ thuần thục lại là chuyển di không được. Nghĩ đến chính mình vẫn phải cố gắng nữa một năm trở lên tới luyện nhân vật. Là cá nhân đều sẽ lưỡng lự. Cái này lại không giống máy tính trò chơi. Có thể song khai, đồng thời luyện nhiều cái vai trò. Người chơi chỉ có thể đầu nhập một vai. Bằng không thì toàn bộ cũng chỉ là bán điếu tử mà thôi. Vì không lãng phí một năm trở lên nỗ lực cùng thời gian, Sigurd đương nhiên lựa chọn phản bội. Bí qua hóa liều, kém chút bị kẻ như vậy hãm hại, nhường chủng tộc lâm vào khó khăn. Thật là không cam tâm. Alicia nhìn về phía Sakuya. Thấy thế, Sakuya cười khổ một tiếng, mở miệng như thế. Yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. càng cho Miêu yêu tộc một cái công đạo. Lời này cũng không có nhường Alicia yên tâm. Ngươi muốn làm gì? Alicia hỏi thăm lên tiếng. Đối với cái này, Sakura không chút do dự khẳng định, ta sẽ đem hắn trục xuất lãnh địa, khiến cho hắn trở thành lãnh địa phản đồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.